Cám dỗ ngọt ngào. Chương 115, 115, may mà có bác sĩ Phó chính anh ấy đã cứu con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chử nhìn quanh, chắc chắn là Phó Tuấn không còn ở đây nữa mới hỏi Đường Đường. Đường Đường, bác sĩ Phó về rồi à? Đường Đường gật đầu, bác sĩ Phó nói anh ấy có việc nên đi về trước. Đường Chử gật đầu, lúc này mới lo lắng hỏi thăm tình hình của Đường Đường. Đường Đường, nghe nói con ngã bị thương. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng thế, bà Đường cũng nói. Đường Đường, sao con lại bất cẩn thế hả? Làm mẹ sợ chết cây ếch yêu ta ép. Con không sao. Đường Đường giơ tay lên. Nói, bố mẹ nhìn đi, vết thương của con sắp lành rồi. Không có vấn đề gì đâu. Đường Đường hơi chần chừ. Một lát sau mới nói tiếp. May mà có bác sĩ Phó. Chính anh ấy đã cứu con. Bà Đường không khỏi sửng sốt. Đường Đường, con nói gì cơ? Đường Đường đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Hôm ấy bác sĩ Phó đi lấy xe. Con ở bên ngoài chờ anh ấy. Bất cẩn ngã từ trên bậc thang xuống. Suýt thì bị xe đâm. Chính bác sĩ Phó đã cứu con. Nếu anh ấy không chạy tới kịp và ôm con né tránh, rất có thể con sẽ không được gặp lại bố mẹ nữa. À, bà Đường sững sờ. Một lát sau bỗng ôm chầm lấy Đường Đường. Nức nở nói. Đường Đường, là tại bố mẹ không tốt. Bố mẹ không chăm sóc tốt cho con. Để con phải bị thương và sợ hãi. Đường Đường vươn tay ra. Lau nước mắt cho mẹ mình. Nhẹ giọng nói. Mẹ đừng buồn. Bây giờ con vẫn khỏe ri mà. Con không sao cả. Chỉ chảy ra nhẹ thôi. Hơn nữa bây giờ chân con cũng khỏi rồi. Mẹ phải vui mừng mới phải. Vui ừng ư, đúng thế. Chân của Đường Đường gần như đã khỏi hẳn rồi. Bà nên vui mừng mới đúng. Nhưng bà lại không vui mừng nổi. Cứ nghĩ tới việc phải giao Đường Đường cho Phó Tuấn là bà lại không vui nổi. Bà thật sự không dám tưởng tượng Phó Tuấn sẽ đối xử với Đường Đường như thế nào. Rất sợ Phó Tuấn sẽ làm hại cô. Hạ Dục rất bất ngờ. Đường Đường, chân em khỏi rồi hả? Đường Đường hưng phấn gật đầu. A Dục, chân em đỡ nhiều rồi. Bây giờ đã đi được. Mặc dù không đi được lâu, nhưng bác sĩ Phó nói khoảng 1-2 tháng nữa là chân em sẽ hoàn toàn khôi phục. Cuối cùng thì sau này em cũng không phải ngồi xe lăn nữa. Biết tin ấy, Hạ Dục thật lòng vui vẻ. Thật à, Đường Đường. Thế thì hay quá rồi. Đường Đường cũng rất vui. Đúng vậy A Dục, em vui lắm. Bác sĩ Phó giỏi thật. Cái gì anh ấy cũng biết. Cô nhóc này đúng là một lòng một dạ với Phó Tuấn. Nghĩ vậy, Hạ Dục hơi khó chịu. Đường Đường thật lòng với Phó Tuấn như thế. Không biết Phó Tuấn thật lòng với cô được bao nhiêu. Vốn vợ chồng Đường chỉ định nói chuyện về Phó Tuấn với Đường Đường. Bây giờ Hạ Dục ở đây, bọn họ không tiện nói, thế nên cũng không biết phải nói gì nữa. Mấy phút sau, Hạ Dục nói là không còn sớm, anh ấy không quấy rầy Đường Đường nghỉ ngơi nữa. Xin phép đi về trước, về tới ký túc xá của đơn vị, Hạ Dục lấy điện thoại ra xem, lúc này mới phát hiện ra có mấy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là do bố anh ấy gọi, không cần hỏi cũng biết là chuyện gì. Chiều nay viện trưởng tới nói chuyện với anh ấy về chuyện điều động thăng chức. Nhưng anh ấy đã từ chối. Anh ấy nói thẳng với viện trưởng là anh ấy thích ở lại đây. Không có ý định trở về. Viện trưởng rất bất ngờ. Dù sao không phải ai cũng có được cơ hội như thế. Ấy thế mà Hạ Dục lại chủ động từ bỏ. Viện trưởng nói chuyện với Hạ Dục gần nửa tiếng. Hạ Dục vẫn luôn kiên trì. Cuối cùng viện trưởng không còn cách nào khác. Đành phải bảo anh ấy suy xét mấy ngày rồi cho ông ấy một đáp án chắc chắn. Chắc Hạ Hiến Đình đã biết chuyện này nên chuẩn bị hỏi tội anh. Hạ Dục cười lạnh, tên Phó Tuấn đó chịu chơi thật. Muốn ép anh đi à? Anh cứ không đi đấy. Để xem anh ta có thể làm được gì. Hạ Dục ném điện thoại lên sofa. Cờ Iota Á Sigma viết thường khoác ra. Đang định đi tắm thì chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn là do Hạ Hiến Đình gọi tới. Hạ Dục nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi quyết định nghe máy. Dù sao cũng không thể trốn tránh mãi được. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Vừa bắt máy là Hạ Hiến Đình lập tức mắng mỏ. Thằng nhóc nhà anh làm gì thế hả? Cố tình muốn bố mẹ anh tức chết có phải không? Cơ hội tốt như thế. Sao anh lại từ bỏ? Điều anh về mà anh còn không về. Anh định làm gì đây? Muốn giúp ở đó cả đời à? Hạ Dục thản nhiên nói. Không muốn về thì không về thôi. Còn có lý do nào nữa? Hạ Hiến Đình nổi cáu. Gằn giọng nói. Đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì. Tôi biết anh thích Đường Đường. Nhưng tôi khuyên anh đừng tơ tưởng nữa. Chẳng phải Đường Đường đã có vị hôn phu rồi đấy sao? Đoán chừng không bao lâu nữa là con bé sẽ mời anh uống rượu mừng. Hạ Dục nhíu mày chặt hơn. Ai nói với bố như thế? Chẳng lẽ Đường Trử lại nói chuyện này với bố anh ấy à? Không thể nào như thế được. Hạ Hiến Đình hừ một tiếng. Anh quan tâm ai nói làm gì? Tóm lại anh và Đường Đường không có cơ hội gì nữa đâu. Mau từ bỏ đi. Chẳng lẽ còn định cố chấp mãi à? Hạ Dục thản nhiên nói. Đó là chuyện của con. Chuyện của anh. Hạ Hiến Đình càng bực mình hơn. Anh lớn rồi. Đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Bố mẹ anh nói mà anh cũng không nghe à? Chuyện của anh. Thế mà anh còn dám nói là chuyện của anh. Chuyện của anh không phải là chuyện của chúng tôi à? Cách chương.